Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, ta không động. Ngươi cũng đừng di chuyển. Trần Kỳ xác định ám võng lão ngũ vị trí sau đó. Trực tiếp bạo phát siêu cấp tốc độ xuất hiện ở lão ngũ phía sau. Dường như di động trong nháy mắt, so với việc hắn nửa tháng trước ở Bhutan thời điểm, tốc độ tăng lên chí ít một thành. Có thể có như thế đột phá cũng không phải là Trần Kỳ chiếm được cái gì mới siêu năng lực, mà là bởi vì Vương Mạc Mạc siêu năng lực rốt cục lên cấp. Từ E cấp tấn thăng đến D cấp, thân thể tố chất toàn diện, tăng lên trên diện rộng, làm cho Trần Kỳ thực lực thăng lên đến rồi một cái giai đoạn mới. Lúc này Lưu Ất đã đem người vô tội viên toàn bộ rời đi. Bao quát Lưu Ất cùng lái xe mang theo Lưu Ất tên tài xế kia, cũng đã thành công rút lui khỏi đến rồi địa phương an toàn. Trần Kỳ hiện tại cần phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là giải quyết hết ám võng lão ngũ, làm cho đối phương mất đi rất nhanh rời đi năng lực. Có thể không chờ hắn một cái tát vỗ tới lão ngũ trên đầu, hắn liền phát hiện mình không phải có thể động, không chỉ là thân thể, thậm chí là ý thức cũng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Nếu như không phải trong óc thuộc về chu chân siêu năng lực tinh thể đột nhiên bạo phát một cỗ năng lượng, Trần Kỳ thậm chí không có cách nào khác phát hiện ý thức của mình xuất hiện ngưng trệ. Vừa ý thưởng thức khôi phục bình thường, thân thể hắn nhưng không có khôi phục bình thường. Hắn vẫn không thể di chuyển, bao quát đan điền trong linh lực cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Đây là cực kỳ không bình thường. Tu luyện giả thân thể trong linh lực là ở vào thời khắc vận chuyển trạng thái. Mặc dù là hắn sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực định trụ người khác, người khác cũng chỉ là bên ngoài thân thể tầng bị hóa đá, nội bộ cũng sẽ không xuất hiện bao nhiêu biến hóa. Đây là cái gì siêu năng lực? Trần Kỳ phi thường ngoài ý muốn, lúc trước hắn lấy được tình báo ghi chép rất nhiều ám võng người trong siêu năng lực. Hơn 20 người ám võng đoàn đội bên trong cũng không có một sở hữu có thể tạo thành hiệu quả như thế siêu năng lực. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ phát hiện một cái tin tốt, đó chính là tất cả mọi người chung quanh cũng không thể động. Không chỉ là hắn, bao quát ám võng nhân cũng đều dường như chúng định thân thuật giống nhau đình chỉ nhúc nhích. Phạm vi lớn định thân thuật, cái ý niệm này mới vừa hiện lên Trần Kỳ trong đầu lúc, hắn liền chú ý tới làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ một màn. Lão ngũ bên người tên hộ vệ kia, chính là đặc biệt sự tình cục nằm vùng. Ở Trần Kỳ xuất hiện sau đó hắn cũng chuẩn bị bắt đầu hành động. Dựa theo kế hoạch, hắn là muốn thoát ly chiến đấu phạm vi rời đi, cho nên hắn làm một cái chạy trốn trước đưa động tác. Hai tay dịch ra, Trần Kỳ trong mắt cũng không cách nào chuyển động, nhưng hắn bởi vì ý thức của hắn đã khôi phục bình thường, cho nên hắn có thể đủ phân tích hắn hiện tại có tĩnh ánh mắt. Hắn thấy được nằm vùng tay phải, cùng với trên tay một khối biểu, kim dây tĩnh bất động đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay phá hủy. Trần Kỳ không muốn bộ dạng thư suy đoán của chính mình. Có thể tầm mắt của hắn bên trong còn có một cái bởi vì trên đường lật xe cùng ám võng mọi người sử dụng siêu năng lực lúc nổ lên phi thạch cùng lục hòa đái phiêu khởi lá cây, cũng đều tĩnh ở tại không trung. Thật là thời gian đình chỉ. Trong chớp nhoáng này, Trần Kỳ nghĩ tới cái kia tại nguyên bản lịch sử bên trong vẫn không có bị bắt ám võng lão đại. Ngay lúc đó tài quyết cục trong hệ thống tình báo ghi chép ám võng lão đại có siêu năng lực là siêu cấp tốc độ. Rất nhiều lần ám võng lão đại xuất thủ ghi lại cũng dường như chứng minh rồi điểm này. Nhưng tài quyết cục cùng ám võng trận chiến cuối cùng bên trong, tài quyết cục cũng xuất động siêu cấp tốc độ, siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là S cấp. Trong tình báo ghi chép ám võng lão đại đồng dạng cũng là S cấp. Cuối cùng, hãy để cho ám võng lão đại chạy. Chẳng lẽ nói, hắn có không phải siêu cấp tốc độ, mà là, thời gian ngừng lại. Trần Kỳ ý thức cường điệu đến rồi hắn tầm mắt một góc. Đó là ám võng trong người chỗ ở đường. Ánh mắt bên trong không nhìn thấy bất luận kẻ nào nhúc nhích. Nhưng Trần Kỳ rất rõ ràng ám võng lão đại đang ở nhóm người kia bên trong. Không phải sao? Trần Kỳ một hơi thở còn không có thả lỏng. Hắn liền thấy một thân ảnh động. Vài cái tĩnh bất động người phía sau. Một thân ảnh đang ở căng chân chạy như điên. Thật là thời gian đình chỉ. Trần Kỳ nội tâm phi thường khiếp sợ. Không chỉ là bởi vì này chủng siêu năng lực hy hữu cùng vô giải, cũng bởi vì cái thân ảnh kia đang ở nhằm phía hắn. Lão đại nội tâm trải qua trong nháy mắt rồi lại dài đằng đẵng giày vò sau đó. Rốt cục quyết định đi trước cứu lão ngũ. Đồ tể không có khả năng một người xuất hiện ở nơi này. Chu Vi khẳng định còn có nhiều hơn quan phương siêu năng lực giả đã hoàn thành vây quanh. Một mình hắn chạy không được. Chỉ được cứu rồi lão ngũ, hắn mới có thể đào tẩu. Hơn nữa hắn cho là hắn thời gian đình chỉ siêu năng lực cực kỳ biến thái. Đặc biệt hắn chú ý tới đồ tể cũng bị hắn định trụ sau đó. Trần Kỳ đã có thể dự kiến ám võng lão đại vọt tới bên cạnh mình sau đó. Biết đối với mình làm những gì, hắn nếm thử khiến cho dùng chính mình siêu năng lực, tỉ như thị giác hóa đá, tỉ như hỏa dịch trưởng khống. Có thể tất cả siêu năng lực đều không thể sử dụng. Đại biểu Chu chân siêu năng lực viên kia siêu năng lực tinh thể. Bạo phát giải trừ Trần Kỳ ý thức đình trệ sau đó. Cũng lâm vào tinh thần sa sút bên trong. Làm sao bây giờ? Trần Kỳ nội tâm phi thường lo lắng. Đây có thể nói là hắn trọng sinh tới nay đối mặt nhất đại nguy cơ. So trước đó cùng Soros thời điểm chiến đấu nghiêm trọng hơn nguy cơ. Ám võng lão đại tốc độ cùng người bình thường không biết bao nhiêu phân biệt. Nhưng khoảng cách của hai người cũng không tính xa. Mắt thấy ám võng lão đại cách mình càng ngày càng gần thời điểm. Trần Kỳ rốt cục phát hiện chính mình thân thể trong một tia dị thường. Hắn đan điền bên trong cực nhỏ một bộ phận linh lực. Đột nhiên vận chuyển, hừ. Có thể vận chuyển linh lực còn đang không ngừng tăng nhiều. Có thể Trần Kỳ lại phát hiện chỗ không đúng. Bởi vì, này một bộ phận có thể cử động linh lực cũng không phải phía trước tồn tại ở hắn đan điền trong linh lực, mà là mới tăng thêm linh lực. Bình thường mà nói, linh lực vận chuyển trong quá trình mới có thể sản sinh tân sinh linh lực. Có thể Trần Kỳ tự thân siêu năng lực lại có thể làm cho hắn đạt được hắn tiện nghi chúng nữ nhi tu. Luyện đoạt được 1% linh lực, chỉ cần hắn có tiện nghi nữ nhi đang tu luyện, cái kia được linh lực sẽ bịa đặt nhiều ra 1% đến hắn đan điền bên trong. Chẳng lẽ nói, hắn, thời gian đình chỉ, siêu năng lực, tạm ngừng chỉ là hắn phát động loại này siêu năng lực thời điểm. Nhất định trong phạm vi tồn tại hết thảy thời gian. Nếu như là toàn cầu thời gian đình chỉ, cái kia tiện nghi của mình chúng nữ nhi nhất định là không có cách nào khác tu luyện. Không cách nào tu luyện cũng liền không cách nào cho hắn cung cấp linh lực tặng lại. Mà hắn đan điền trong mới tăng thêm linh lực có thể vận chuyển. Cũng từ mặt bên chứng minh rồi điểm này. Những thứ này linh lực là ám võng lão đại phát động siêu năng lực sau đó xuất hiện. Lại nhiều một chút a. Trần Kỳ không tiếng động tê giống lên. Lúc này ám võng lão đại cách hắn chỉ có 50 thước khoảng cách. Coi như là lấy người bình thường chạy trốn tốc độ mà nói. Ám võng lão đại cũng chỉ cần mấy giây là có thể chạy đến bên người của hắn. Trọng yếu hơn chính là Trần Kỳ chú ý tới ám võng lão đại cầm trong tay vũ khí. Một thanh khảm đao, nếu như Trần Kỳ bây giờ còn có tâm tình nói, nhất định sẽ cảm tạ Hoa Hạ đối với vũ khí nóng nghiêm lệnh cấm chỉ. Đan điền trong linh lực vẫn còn ở từng điểm tăng. Trần Kỳ có thể điều động linh lực đã đạt đến một cái bát phẩm cảnh giới tu luyện giả có thể đạt tới. cực hạn, hắn nếm thử sử dụng những thứ này linh lực tới trùng kích trên người mình vô hình cầm cố. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Không đủ, vẫn là không được. 30 mét, đan điền bên trong có thể điều động linh lực lượng cấp rốt cục đột phá đến thất phẩm người tu luyện. Trình độ, có thể hắn vẫn không thể di chuyển. Rơi vào đường cùng, Trần Kỳ trực tiếp điều động những thứ này linh lực xông vào ý thức hải của mình. Giống như là bình thường sử dụng linh lực tới tăng phúc siêu năng lực hiệu quả thời điểm giống nhau. Thời gian bị dừng lại, ý thức hải bị cái này một cỗ không bị thời gian đình chỉ ảnh hưởng linh lực phá vỡ vô hình nào đó gông xiềng. Một cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả có thể có được cực hạn lượng cấp linh lực. Trực tiếp đụng vào Trần Kỳ được từ với Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực tinh thể bên trong. 10 mét, Trần Kỳ đã có thể chứng kiến ám võng lão đại điên cuồng nhãn thần. 5 mét. Thị giác hóa đá siêu năng lực tinh thể trong năng lượng rốt cục sống động. Trần Kỳ không chút do dự phát động thị giác hóa đá siêu năng lực. Đã giơ lên khảm đao, nội tâm bảo phát ra chém chết thế giới tối cường siêu năng lực giả, đồ tể, ám võng lão đại. Đột nhiên phát hiện mình không phải có thể động, Trần Kỳ không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn không biết rõ ràng ám võng lão đại siêu năng lực đẳng cấp. Nói cách khác hắn không xác định mình có thể định trụ ám võng lão đại bao lâu thời gian. Thị giác hóa đá loại này siêu năng lực là tồn tại siêu năng lực đẳng cấp áp chế. Đây là bởi vì thị giác hóa đá siêu năng lực là trực tiếp thi hành ở trên người những người khác. Nhưng Trần Kỳ cũng không có thể bởi vì này một điểm liền cho rằng ám võng lão đại siêu năng lực đẳng cấp cùng hắn có đẳng cấp cao nhất siêu năng lực đẳng cấp giống nhau. Bởi vì ám võng lão đại, thời gian đình chỉ, cũng không phải là thi hành ở trên người hắn. Mà là thêm tại, thời gian, bên trên. Cái này giống như là E cấp siêu năng lực giả chế tạo siêu năng lực hỏa diễm. Cũng có thể bỏng thậm chí là chết cháy D cấp siêu năng lực giả. Có thể E cấp thôi miên siêu năng lực giả. Lại không có cách nào thôi miên đê cấp siêu năng lực giả giống nhau. Cho nên bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là, đến cùng ai có thể động đậy trước? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.